Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, nhìn quanh đều địch. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, Tào Bác Quân khen thưởng ủng hộ, ấn tượng thiên sứ nguyệt phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Cái này một ngày một đêm xuống tới, lấy Long Thiên bây giờ thực lực. Vậy mà mới chỉ là đi ra khoảng 200 dặm lộ trình. Chuyển đổi thành trên bản đồ thẳng tắp cự ly. Thế mà liền 100 dặm cũng chưa tới. Nhiều nhất chỉ có 6-70 dặm mà thôi. Mà Long Thiên cũng đã là mấy lần thụ thương. May mắn mỗi lần thương thế đều không phải là quá nghiêm trọng. Tại hỗn độn chi khí tác dụng dưới. Cũng rất nhanh liền khỏi hẳn. Dựa theo dạng này tốc độ. Long Thiên muốn chạy ra mảnh này huyết sát giáo khống chế khu vực. Chí ít cần 10 ngày nửa tháng thời gian. Mà lại, đây chỉ là trên lý luận đoán chừng. Bởi vì theo liệp sát giả lần lượt thất bại. Huyết sát giáo tất nhiên sẽ đem càng ngày càng nhiều lực chú ý thả trên người Long Thiên. Phái ra cướp giết, thậm chí vây quét Long Thiên liệp sát giả. Tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Thực lực cũng sẽ càng ngày càng cao, cho nên, như thường tình huống dưới, Long Thiên có thể dạng này một mạch liều chết ra ngoài khả năng. Tương đương xa vời, gần như tại không, nhưng là, chính là như vậy gần như tuyệt cảnh hoàn cảnh, nhưng không có nhường Long Thiên sinh ra mảy may tuyệt vọng. Từ bỏ tâm tính, ngược lại kích phát ra đáy lòng của hắn ngông nghênh kiên cường, đầy ngập phóng khoáng. Nhìn quanh đều địch, kia lại như thế nào? Coi như kiếp trước thân là sát thủ chi vương thời điểm. Loại này tình huống gặp được còn ít a. Một mình một người chui vào địch nhân đại bản doanh, đem mục tiêu nhân vật nhất kích tất sát. Sau đó tại mưa bom bão đạn bên trong, thập diện mai phục phía dưới, một mạch liều chết ra. Loại chuyện này, tự mình làm còn ít a. Mặc dù bây giờ đối mặt đối thủ, không phải ngày đó những địch nhân kia có khả năng so sánh được. Nhưng cũng không phải ngày đó tự mình. Chuyện cho tới bây giờ, duy chiến mà thôi, ta Long Thiên, khi nào lại từng e ngại qua chiến đấu. Trong ánh mắt lóe lên kiên nghị nhãn thần, Long Thiên thân hình lóe lên, đã lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong rừng. Tiềm hành mà đi. Chiến đấu đi, ta đến, liền để ta tấn cấp Vũ Vương về sau lần thứ nhất chiến đấu ma luyện. Theo huyết sát giáo bắt đầu, theo cái này ngàn dặm đào vong đường bắt đầu. Bóng đêm thâm trầm, ánh trăng mông lung, lờ mờ liên vân sơn mạch bên trong. Một mảnh yên tĩnh, chỉ có gió phất tiếng lá cây âm. Tại lờ mờ dưới ánh trăng, ngẫu nhiên vang lên, ngay tại cái này tĩnh mịch trong đêm tối. Long Thiên lại giống như là một đạo phiêu hốt quỷ ảnh. Vô thành vô tức xuyên thẳng qua tại bên trong dãy núi. Quỷ dị và cấp tốc, bỗng dưng, đang đi xuyên qua một mảnh hơi có vẻ thưa thớt trong núi rừng Long Thiên. Đột nhiên dừng lại tự mình bước chân, một cỗ làm hắn dùng mình cảm giác nguy hiểm. Trong lúc đó theo đáy lòng của hắn dâng lên, loại này nhạy cảm trực giác. Là Long Thiên bẩm sinh, sau đó tại vô số lần thời khắc sinh tử khảo nghiệm bên trong ma luyện ra đến. Chính là dựa vào loại trực giác này, Long Thiên không biết bao nhiêu lần trở về từ cõi chết. Cho nên, cảm giác nguy hiểm vừa mới dâng lên, Long Thiên liền không chút do dự không có dấu hiệu nào đột nhiên cải biến phương hướng. Thân thể sát mặt đất hướng một bên nhảy lên ra ngoài. Siêu. Siêu, siêu, cơ hồ cũng ngay lúc đó, vô số đạo đen như mực tên nỏ, theo từ phía bốn phương tám hướng chút xuống mà tới, phô thiên cái địa, bao phủ một phương này không gian, nếu không phải Long Thiên kịp thời phát giác được nguy hiểm, đồng thời cấp tốc làm ra chính xác nhất phản ứng, tại loại này bao trùm hình bắn trụm phía dưới, căn bản là tuyệt không may mắn lý, phốp. Phốp, phốp, tên nỏ bắn tại thân cây hoặc là trên mặt đất thanh âm. Liền như là mưa rơi hố cát, toàn bộ phương viên mười mấy mét phạm vi, trong nháy mắt, phảng phất biến thành một cái to lớn con nhím. Liên hoàn duệ kim nỏ, Long Thiên trong lòng kinh hãi, chợt đại hận, lấy hắn thực lực bây giờ, còn không cách nào ủng hộ lực lượng thần thức thời thời khắc khắc bắn phá chu vi. Chỉ có thể cách một đoạn thời gian dò xét một lần. Không nghĩ tới ngay tại cái này đứng không? Tự mình vậy mà một bước bước vào đối phương thiết hạ cạm bẫy. Xem đối phương vậy mà dùng liên hoàn duệ kim nỏ loại thủ đoạn này. Nói rõ đối phương hẳn là chỉ là đỉnh phong vũ quân tạo thành săn giết tiểu đội. Nhưng là từ tên nỏ số lượng cùng phạm vi bao phủ đến xem. Đồng thời xuất thủ lại chí ít tại 30 người phía trên. Nói cách khác, ít nhất là ba cái săn giết tiểu đội liên hợp lại. Đối với hắn bày ra cái này tất sát chi cục. Xem ra, mảnh này khu vực huyết sát giáo các thợ săn đã bắt đầu chú ý. Đều xem trọng xem lên Long Thiên cái này đột nhiên xuất hiện biến số. Nhằm vào hắn săn giết thủ đoạn, cũng bắt đầu dần dần thăng cấp. Mẹ nó, lão tử hiếm có các ngươi coi trọng a. Long Thiên trong lòng thầm mắng, thân thể lại là trong nháy mắt biến thành một đạo gió lốc, hướng về tên nỏ phạm vi bao phủ bên ngoài cuồn cuộn cuốn tới. Không có cách, mặc dù hắn ngay đầu tiên liền làm ra chính xác phản ứng, nhưng là tên nỏ phạm vi bao phủ quá rộng, hắn vẫn không thể triệt để lao ra. Bất quá nhưng cũng đến tên nỏ phạm vi bao phủ biên giới. Hắn ở nơi đó, trong bóng tối, một cái khàn giọng thanh âm đột nhiên vang lên. Mới một đợt tên nỏ thế công, theo đạo thanh âm này vang lên, lần nữa nhằm vào sắp trốn qua đợt công kích thứ nhất Long Thiên đánh tới. Ngay tại lúc cái thanh âm kia vang lên, mới một đợt công kích tới tập trong nháy mắt, Long Thiên thân ảnh lại đột nhiên hướng về mặt đất ngã xuống. Lập tức lăn mình một cái, hai chân liên tục đạp mặt đất, trên mặt đất kích thích từng đoàn lớn cho bụi, mượn nhờ cho bụi yểm hộ. Long Thiên thân thể cấp tốc rời đi vừa rồi chỗ vị trí, đem vô số tên nỏ bỏ lại đằng sau, xuất hiện ở phía sau một cây đại thụ. Lập tức Long Thiên thân thể tựa như một cái đại xà đồng dạng uốn lượn mấy lần. Trong chớp mắt liền tới đến trên đại thụ nửa đoạn, ngũ hành độn thuật chi mộc độn thuật triển khai, thân hình chớp liên tục hiện lên mười mấy cây đại thụ, xâm nhập tùng lâm, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, trôi chảy tựa như gió qua ngọn cây, tự nhiên mà thành, thân thể của hắn chớp động ở giữa. Thậm chí liền liền thân bên cạnh đại thụ cành lá, cũng không có chút nào lắc lư. Giờ khắc này, cho dù là toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch cực kỳ đỉnh cấp liệp sát giả, nếu như có thể xem rõ ràng Long Thiên nhất cử nhất động, cũng tất nhiên sẽ chấn kinh một chỗ con mắt. Dạng này con mồi, ai dám nói có tuyệt đối săn giết lòng tin. Mà hết thảy này, lại là Long Thiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn cũng không phải là đã sớm biết rõ cái gì, bằng không hắn liền sẽ không một cước bước vào cái cạm bẫy kia bên trong. Trên thực tế, Long Thiên làm ra chuẩn bị, thậm chí còn ở xa tập sát trước khi bắt đầu. Đây là Long Thiên quen thuộc, thân nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, vô luận là phía trước tiến vào trình, vẫn là lúc nghỉ ngơi đợi, hắn đều sẽ sớm chọn tốt đường tấn công. Cùng rút lui lộ tuyến, mà chính hắn thì cam đoan bất cứ lúc nào ở vào hai con đường này dây ở giữa. Tiến có thể công, lui có thể đi. Hiện tại, Long Thiên lựa chọn là tiến công, số lượng địch nhân quá nhiều. Coi như tất cả đều là đỉnh phong vũ quân, cũng tuyệt không phải Long Thiên có thể chiến thắng. Nhưng là hắn lại không thể trốn. Hắn đã tiến vào vòng vây. Trốn không thoát, mà nhất muội chạy trốn. Kết cục chỉ có thể là tử vong. Ở thời điểm này, chỉ có chiến đấu, xuất kỳ bất ý chiến đấu. Đem đối phương đánh tan, đánh sợ, phá tan. Long Thiên mới có chạy thoát cơ hội cùng nắm chắc. Ngàn dặm đào vong, cũng không phải là thuần túy chạy trốn. Nhất muội trốn,